Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thanh Nhàn, câu chuyện Quỷ Dữ Phá Phòng Ấn, Chiếc Gương Của Mẹ. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bóng tối, con bé ngồi im trong góc phòng, đôi mắt ướt nhòe và đỏ hoe vì khóc quá nhiều của nó đang hướng nhìn ra cửa phòng. Nó sợ những trận đòn roi của người cha dượng, người mà mẹ nó luôn nói trước mặt nó là một người tốt, một người bố sẽ chăm sóc cho nó sau này. Khi kết hôn với mẹ nó, ông ta luôn làm ra bộ mặt yêu thương nó trước mặt của mẹ. Nhưng mà sau lưng, khi mà mẹ nó đi khỏi ngôi nhà này, thì ông ta không còn phải là người bố với gương mặt thân thiện cộng với một nụ cười hiền từ kia nữa, mà đổi sang một gương mặt của một ác quỷ. Ánh mắt ông ta nhìn nó mỗi khi dùng roi đánh nó đã in sâu vào trong đầu của nó, trong đầu của một đứa con bé chỉ mới 8 tuổi đầu. Mày đâu rồi con kia? Xuân, mày đâu? Xuân là tên mà người bố đã qua đời đặt cho nó, người bố mà nó đã không còn cơ hội được gặp mặt. Nghe tiếng gọi của bố dượng, nó không dám mở miệng ra thưa, bởi nó sợ ông ta biết nó trốn trong phòng ngủ sẽ lại lao vào đánh đập nó trong men rượu. Phải, ở tận luôn uống rất nhiều rượu mỗi khi mẹ không có nhà, và mỗi lần như vậy thì nó bị ông lôi ra và đánh đập một cách thậm tệ. Ông ta không còn phải là con người nữa, nhưng mà giỏi ở chỗ là ông ta đánh nó như thế nào đi chăng nữa thì những vết đòn roi đó lại không hề tồn tại trên da thịt của nó được lâu. Bằng một cách nào đó, ông ta có thể làm cho những vết roi kia tan biến một cách nhanh chóng. Và khi mẹ của nó trở về thì cơ thể của nó lại không còn lưu lại vết đòn roi nào. Đó mới là chuyện lạ cần phải tìm hiểu. Không nghe thấy tiếng của Xuân trả lời, người bố dượng loạng choạng đi tìm từng căn phòng. Mỗi khi ông ta mở cửa phòng nào là trái tim của Xuân lại đập mạnh hơn. Cho đến khi căn phòng bên cạnh được mở ra, Xuân tưởng chừng như bản thân con bé sắp phải chịu thêm một trận đòn đau tới mức có thể chết đi ngay được, thì bên tai của nó lúc này có một giọng nói của ai đó thì thầm. Đừng sợ, ông ta không thể làm hại bạn được đâu. Xuân giật mình quay mặt nhìn về nơi góc phòng tối, nơi giọng nói thì thầm kia phát ra. Nó đứng dậy rồi cất giọng hỏi. Ai vừa nói thế? Trong góc phòng tối kia có giọng của một đứa nhỏ đáp lại. Là tôi đây. Tôi đến đây giúp bạn. Giúp bạn trừng phạt ông ta, người bố dượng độc ác. Nhưng bạn là ai mới được chứ? Tại sao bạn vào được đây? Mà bạn đứng ở bên cạnh tủ giày của mẹ tôi phải không? Đúng vậy. Bạn đi tới đây đi. Ông ta sẽ không nhìn thấy bạn, sẽ không đánh bạn được đâu. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng làm con bé giật thót tim. Nó chưa kịp phản ứng gì khi cánh cửa đã được người bố dượng độc ác kia mở ra từ sau lưng. Hai lòng bàn tay trắng xanh và lạnh ngắt đưa ra và bịt chặt lấy miệng của con bé. Giọng nói của đứa nhỏ kia vang lên bên tai. Bạn đừng phát ra tiếng động, ông ta không nhìn thấy được bạn đâu. Tin mình đi, mình sẽ bảo vệ bạn. Con bé vừa khóc vừa gật đầu lia lịa, nước mắt của nó trào ra, và giờ phút này nó chỉ còn biết tin vào người bạn mới, một người bạn mà nó chưa nhìn thấy bao giờ. Cũng không hiểu người bạn này tại sao lại vào được trong nhà của nó, mà ông bố dượng độc ác kia lại không hề hay biết. Cánh cửa từ từ được mở ra, bố dượng đi vào phòng, một mùi rượu nồng nặc phát ra từ miệng với những chiếc răng đang vàng ố vì khói thuốc lá. Đôi mắt đang trợn lên đỏ ngầu như đầu quỷ dữ kia đang tìm vị trí của Xuân. Ông ta đang muốn tìm nó để chút giận. Phải, trong mắt ông ta nó chỉ là cái gai cần phải nhổ bỏ, bởi ông ta muốn mẹ nó phải sinh cho mình một thằng con trai. Ông ta đứng trước mặt con Xuân nhưng lại không nhìn thấy nó, cứ như con bé đang tàng hình trước mặt của ông ta vậy. Ông ta gằn giọng cái giọng lè nhè của một tên nát rượu. Mày trốn ở đâu rồi con danh? Nếu không muốn tao đánh mày chết thì mau ra đây cho tao. Xuân sợ lắm, con bé toàn thân run lên bần bật, Nhưng miệng của nó vẫn đựng đưa bàn tay lạnh như băng của người bạn đứng sau kia bịt chặt lấy. Đưa bàn tay này của cậu ta lạnh quá, còn lạnh hơn là nước đá vậy. Và còn một mùi hôi làm cho nó khó chịu. Nhưng vì có mặt bố dưỡng nó tại đây, nó không thể đẩy người bạn có đôi tay lạnh và mùi hôi như xác động vật thối rữa kia ra. Bởi nếu nó làm như vậy, ông ta sẽ nhìn thấy nó và đánh nó đau. Thế chưa nào, ông ta không thể nhìn thấy bạn phải không? Con bé lại gật đầu, đôi mắt của nó vừa lóe lên một tia sáng, một tia hy vọng rằng từ nay trở đi, nó không còn bị ông ta đánh đập nữa. Bởi đã có người bạn đặc biệt này che chở. Nó im lặng nhìn bố dưỡng kia đang tìm nó khắp phòng. Thế rồi không thấy nó, ông ta tức giận đá cái ghế nhựa về hướng con bé đang đứng trốn. Cái ghế bị đá trúng vào chân, nó đau đến nước mà chảy cả nước mắt ra, muốn hét lên thật lớn nhưng không thể, bởi đôi bàn tay của người bạn kia vẫn đang bịt chặt miệng của nó. Con bé chỉ còn biết khóc, nước mắt của nó cứ tràn xuống gương mặt, rồi thì xuống đôi bàn tay lạnh như băng kia. Và chuyện lạ xảy ra, nước mắt con bé cứ chạm tới đôi bàn tay của người bạn kia thì liền đều lập tức biến mất một cách kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức con bé không giấu được sự kinh ngạc. Bạn đừng khóc nữa, ông ta làm bạn đau một, tôi sẽ trả lại cho ông ta gấp 10. Bố dưỡng rời khỏi phòng cũng là lúc đôi bàn tay lạnh ngắt kia thu lại phía sau. Lúc này Xuân mới rời khỏi vị trí đang đứng. Con bé quay người và ánh mắt cố gắng nhìn xem người bạn đặc biệt, người đã cứu nó khỏi trận đòn đau kia có gương mặt như thế nào. Thế nhưng người bạn đặc biệt đó đã biến mất. Trong góc tối bên cạnh tủ giày của mẹ nó lúc này không có ai đứng ở đó cả. Người bạn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện trong gian phòng này. Bạn đâu rồi? Bạn còn ở đây không? Trận có tiếng đổ vỡ bên ngoài phòng khách. Xuân giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Phía sau cánh cửa phòng đang đóng kín trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy đưa tới chạm vào tay nắm cửa. Nó xoay một vòng vần thật nhẹ mở ra. Bên ngoài tiếng hét đau đớn của bố dưỡng, tiếp theo đó là giọng của ông ta vang lên. Chết tiệt, đứa nào vừa mới ngáng chân tao? Đứa nào vừa ngáng chân của tao hả? Đứa nào làm tao ngã? Mày mau ra đây, cái thứ khốn kiếp. Xuân rời khỏi phòng ngủ của mẹ, con bé đi từng bước thật khẽ ra bên ngoài. Nó thấy bố dưỡng đang nằm giữa phòng khách, chân còn bị chảy máu do mảnh thủy tinh từ cái cốc bị rơi vỡ vụn kia cứa vào. Ông ta đang đau đớn, máu từ vết rách ở cổ chân đang nhỏ xuống sàn thành một vũng máu nhỏ. Ông ta say quá nên việc đứng lên cũng gặp nhiều khó khăn. Xuân sợ bị phát hiện, con bé núp vào tường quan sát. Nó thấy bố dưỡng của nó đang mở tủ y tế. Ông ta mở ra, đưa tay vào lấy bông gạt đi rồi loạn choạng đi tới ngồi xuống ghế sofa. Còn mẹ nó, cái con khốn Xuân đâu? Con danh này mày ra đây, mày đang trốn ở cái chỗ quỷ quái nào hả cái con danh? Xuân sợ tới mức tái mặt trước tiếng quát tháo của người bố dưỡng. Con bé không dám cử động, thở cũng không dám thở mạnh, vì sợ sẽ bị bố dưỡng phát hiện ra chỗ nó đang đứng. Trẻ đồng ta đứng dậy đi thẳng tới mở cửa rồi rời khỏi nhà. Lúc này con bé mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới người bạn đã bảo vệ mình khi nãy. Nó quay trở về phòng ngủ của mẹ và đưa ánh mắt tìm kiếm người bạn kia, xem đang đứng ở chỗ nào bên trong căn phòng này. Thế nhưng người bạn kia đã hoàn toàn biến mất. Đến giây phút này nó mới hiểu, người bạn này có thể là trong lúc sợ hãi, nó đã tưởng tượng ra để tự trấn an bản thân trước người bố dưỡng độc ác và mất hết nhân tính kia. Trong nhà lúc này chỉ còn một mình Xuân. Con bé đi tới cài chốt cửa. Nó không muốn bố dưỡng quay trở về có thể vào được trong nhà khi cửa đã được cài chốt. Xuân chạy nhanh vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. Trong phòng lúc này đèn điện không được bật sáng, bóng tối như đang nuốt chửng đi tất cả. Có tiếng cười vang lên trong căn phòng tăm tối này. Con bé ngồi im lắng tai nghe. Tiếng bước chân, tiếng cười của một đứa trẻ khác vang lên chung quanh. Và Xuân nhận ra được đứa bé vô hình đang chạy và cười lúc này chính là người bạn đã bảo vệ nó khỏi bố dưỡng ban nãy. Xuân đứng dậy, nó hỏi vào khoảng không gian tối tăm kia. Là bạn có phải không? Tại sao tôi không nhìn thấy bạn? Bạn không giống tôi. Bạn không phải là người phải không? Sau câu hỏi của Xuân, tiếng chân chạy trên sàn nhà, tiếng cười kia vang lên biến mất. Một đứa bé cao hơn Xuân một cái đầu dần hiện ra, đứng trước mặt của nó mỗi lúc một rõ. Và rồi con quỷ cũng hiện nguyên hình trước mặt của con bé. Gương mặt của nó trắng xanh, hai con mắt đã không còn, thay vào đó là hai hốc máu. Máu từ trong hai hốc mắt đó cứ chảy ra ngoài, lăn dài xuống gương mặt trắng ợn của nó. Gương mặt của quỷ nhi làm cho Xuân kinh hãi. Cậu bé hét lên một tiếng thật lớn rồi chạy nhanh ra ngoài. Đông đốc này có tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc của con bé vang lên. Xuân ơi, con có trong đó không? Mở cửa cho mẹ và con ơi. Nghe tiếng mẹ gọi, Xuân bừng rỡ chạy ra tới mở chút cửa. Ngay khi cửa vừa được mở ra, nó vừa khóc vừa mừng lao tới ôm chặt lấy mẹ mà mếu máo. Mẹ ơi, trong nhà ta có ma, trong nhà ta có ma nó mẹ ơi. Hưởng nghe con gái nói thì ấm con vào trong, đặt con bé ngồi xuống ghế, cô mỉm cười rồi hỏi con. Con đang nói gì vậy hả? Nhà mình thì làm gì có ma, chứ mà bố con đâu rồi? Sao chỉ có một mình con ở trong nhà là thế nào? Xuân chưa kịp mở miệng thì đúng lúc bố dượng của nó về. Con bé nhìn thấy bố dượng thì sợ hơn đã nhìn thấy con quỷ với cương mặt gớm ghiếc kia. Bà con quỷ có đáng sợ cũng bảo vệ nó, còn hơn người bố dượng kia đánh đập nó thậm tệ. Trong đầu của Xuân thì bố dượng nó mới chính là con quỷ đội lốt người sống. Vừa đi vào trong nhà, Quang thấy vợ về thì mỉm cười. Em về rồi sao? Hường có chút không hài lòng, cô quay qua rồi hỏi Quang. Anh đi đâu mà để con bé ở nhà một mình? Lỡ nó nghịch dại cái gì xảy ra chuyện thì biết làm sao? Quang lại cười rồi đáp. Em bình tĩnh đi nào. Con bé đâu còn phải trẻ con mới tập đi đâu. Nó đi học mẫu giáo rồi. Chẳng qua là ngày nghỉ cho nên con bé nó ở nhà. Chứ thường ngày ở trường các cô cũng rèn nó tính tự giác. Anh chỉ ra ngoài mua đồ chứ có đi đâu lâu đâu mà em làm quá lên như vậy. Hường nhìn thấy chân của Quang bị thương thì tò mò. Chân của anh bị làm sao phải băng bó thế kia? Nãy không biết vấp phải thứ gì cho nên bị ngã thôi. Hường người thấy mùi rượu nồng nặc từ miệng của Quang thì khó chịu. Anh lại uống rượu đó hả? Anh đã hứa với em bao lần là sẽ bỏ rượu cơ mà. Anh xin lỗi. Chẳng là ban nãy có thằng bạn ghé qua. Quang trên năng hết câu thì Hường đã tức giận đứng lên rồi quát. Anh chỉ được cái nói mồm là giỏi thôi. Anh vẫn giấu tôi uống rượu mà. Tôi còn nghĩ là anh đã chịu thay đổi, chịu bỏ rượu. Nếu hôm nay tôi không về nhà sớm, chắc tôi sẽ còn bị anh lừa gạt đến mức độ nào. Xuân kéo tay cửa mẹ nó. Nó sợ mẹ sẽ bị bố dượng đánh. Và còn đúng như con bé nghĩ. Quang bị Hường mắng thì điên tiết đưa tay túm tóc của cô, lôi vào trong phòng ngủ. Bị nắm chặt tóc lại bị gã chồng vũ phu kia kéo theo, làm cho cô đau tới chảy cả nước mắt. Cứ gỡ bàn tay của Quang khỏi tóc của mình, Hường có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Bàn tay của Quang càng nắm tóc cô chặt hơn. Khi kéo được Hường vào phòng ngủ rồi, con quỷ trong Quang lúc này trỗi dậy. Gã liên tiếp dùng tay tát mạnh vào mặt của Hường, làm cho cô tối tăm mặt mũi. Những cái tát như trời giáng đó đã làm cho Hường tỉnh ngộ ra rằng cô đã đưa một con quỷ vào nhà, và Quang chính là con quỷ đó. Hắn không còn phải là con người nữa rồi. Khi đánh cô không hề có một chút nương tay. Con khốn này, ta nhịn mày nhiều rồi, hôm nay ta sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Xuân không làm gì để giải cứu mẹ mình, con bé chạy sang nhà hàng xóm để gọi cửa. Nhưng mà hôm nay là một ngày không may mắn, vì hàng xóm chung quanh đều đã đi làm hết. Không còn ai ở nhà vào giờ này, thành ra Xuân đập cửa nhà nào cũng chỉ nhận được một sự im lặng. Con bé vừa khóc vừa gào lên, kêu người đi giúp mẹ mình. Và rồi cũng có người nghe thấy tiếng cầu cứu của con bé. Đó là một nữ sinh viên mới từ trường về đến nhà. Nghe tiếng con bé gào khóc, cô đi nhanh tới ấm nó lên rồi lo lắng hỏi. Cháu làm sao vậy? Có phải ai bắt nạt cháu về không? Chỉ cho cô sẽ mắng người đó giúp cháu. Xuân khóc lớn, nó chỉ tay về nhà, vừa nấc vừa nói trong nước mắt. Bố Dương đang đánh mẹ. Mẹ con sẽ bị bố Dương đánh chết mất. Cô ơi cứu mẹ con. Ngay khi mà nghe Xuân nói, nữ sinh ngay lập tức nhận ra được vấn đề con bé đang gặp phải. Cậu ấm theo đứa nhỏ trên tay, chạy nhanh băng đường tới thẳng ngôi nhà của Xuân mới vừa dùng tay chỉ cho cô thấy. Khi đến nơi, bên trong nhà vang lên tiếng quát tháo, tiếng la hét trong sự đau đớn của mẹ đứa bé, làm cho nữ sinh tỏ ra vô cùng kinh hãi. Cô đành đứa nhỏ đứng ở bên ngoài cửa, không sợ bản thân rơi vào nguy hiểm, nữ sinh liền lao nhanh vào trong nhà. Cô với tay cầm lấy cái chổi đặt ở ngoài cửa mang theo chạy vào trong phòng, nơi tiếng gào thét đau đớn của người mẹ. Dừng tay lại đi, anh là đàn ông mà đánh phụ nữ như vậy coi được sao? Mày là ai? Ai cho phép mày vào trong nhà của tao? Cút đi, không phải chuyện của mày, đừng có mà tham gia vào. Con nói xong câu nói đó thì với tay cầm lấy cái lọ hoa đặt trên bàn trang điểm ném mạnh về hướng nữ sinh đang ra sức bảo vệ hai mẹ con. Lọ hoa ném trúng vào phần đầu của nữ sinh làm cô ngã xuống trên sàn bất tỉnh. Quang sợ quá run rẩy đứng sát lại, miệng cô gã lắp bắp không nói được thành lời. Cứ như vậy hai mắt của cô nhìn cô gái nằm trên vũng máu kia. Hương cũng đã kịp nhìn thấy toàn bộ diễn biến của sự việc. Cô chạy nhanh tới lay gọi cô nữ sinh tội nghiệp vì muốn giúp cô thoát khỏi bàn tay của thằng chồng vũ phu. Thế nhưng mà nữ sinh viên lúc này không còn thở nữa. Bàn tay run rẩy, Quang đưa vào trong túi quần lấy điện thoại rồi bấm số gọi cứu thương. Gọi xong gã đi thẳng tới đồn cảnh sát muốn tự thú. Thế nhưng để tới nửa đường thì Quang dừng lại. Gã không thể vào tù, hay nói đúng hơn là với tội danh giết người, thì khi bị bắt gã sẽ bị kết án tử hình. Giờ mà ra đầu thú thì có gì khác nào đi vào chỗ chết. Quang quay người bỏ chạy. Cách chạy nhiều giờ đồng hồ tới khi bản thân đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để chạy nữa. Lúc này mới dừng lại và ngồi xuống bên cạnh một gốc cây lớn, ngưng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời đang tối dần kia. Quang thầm hiểu rằng lúc này có thể cảnh sát đang truy tìm gã rồi, giờ có về nhà thế nào cũng sẽ bị bắt. Điện thoại đổ chuông không ngừng, là Hương gọi điện. Cô ấy đã gọi là muốn Quang ra đầu thú, chứ có trốn cũng không trốn được hai chữ lưới trời. Xuân kéo tay của mẹ nó chỉ nữ sinh viên vì muốn giúp hai mẹ con mà bị bố dượng của nó hại chết kia, lúc này đang được đẩy lên xe cứu thương đưa tới nhà xác của bệnh viện. Ngôi nhà này là nơi ám ảnh con bé, hiện giờ đang là hiện trường của vụ án mạng. Cảnh sát thu thập chứng cứ phạm tội của Quang tại hiện trường, lấy lời khai của Hường xong rồi mới rời đi. Cảnh sát đi rồi, Hường tên nắm tay của bé Xuân ngồi xuống ghế. Con sợ lắm phải không? Mẹ xin lỗi, từ giờ mẹ sẽ không để cho ai ức hiếp con của mẹ nữa đâu. Xuân khóc nức nở lên, còn bé nắm chặt bàn tay của mẹ nói. Con sợ lắm, ông ta luôn uống rượu rồi đánh con. Mẹ không có ở nhà lần nào ông ta cũng đánh con hết. Hương nghe con gái nói thì lo lắng hiện rõ trên gương mặt, vẫn còn in hẳn những vết thương do Quang dùng tay đánh. Cô lúc này liền hỏi con bé. Con nói sao? Hắn đánh con khi mẹ vắng nhà. Xuân gật đầu, Hương nước mắt tràn ra, đôi mắt của hai mẹ con đỏ hoe. Trần con bé ngừng khóc. Nó đưa tay lên chỉ về hướng phòng ngủ rồi nói. Mẹ ơi, lúc con bị ông Quang kia tìm đánh, bạn ấy ở trong đó đã bảo vệ con, không cho ông ta đánh con. Hương nhìn theo hướng tay chỉ của con bé là phòng ngủ của cô và Quang. Tại sao con bé lại nói một người bạn của nó ở trong đó? Người bạn của con gái cô là do con bé tự nghĩ ra, hay là một thứ gì khác mà cô không thể nhìn rõ được? Cô hỏi lại con bé một lần nữa. Con nói thật không? Con nói trong phòng ngủ của mẹ có bạn của con. Bạn ấy có còn ở trong đó không? Xuân nhìn vào trong không gian tăm tối bên trong phòng ngủ, rồi quay mặt lại nhìn mẹ trả lời. Có mẹ ơi, bạn ấy đang đứng trong phòng ngủ của mẹ, nhìn về chỗ của con và mẹ đấy. Hương đứng thẳng dậy, rời khỏi con bé đi thật chậm về phòng ngủ. Nơi chỉ hơn 2 giờ đồng hồ trước, cô còn đang bị tay Quang kia đánh chẳng nương tay. Bàn tay đưa vào trong bần công tắc điện trên tường, cả căn phòng bừng sáng lên. Mọi thứ vẫn còn nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Sau vụ ẩu đả giữa cô và tay chồng khốn nạn, bên trong phòng không hề có đứa nhỏ nào như lời của con gái nói. Quay mặt lại nhìn cho con gái mình đang ngồi ở trên ghế, Hường nhíu đôi lông mày lại nhìn con gái mà cảm thấy trong lòng hoang mang vô cùng. Nếu con gái cô bị tên Quang kia ngược đãi trong suốt một thời gian dài, chỉ e là con bé mắc chứng trầm cảm, và người bạn mà con bé nói chỉ là do con bé tưởng tượng ra. Đúng là vô cùng nghiêm trọng, cứ phải đưa con gái của mình tới bệnh viện khám là việc phải làm trước tiên. Quay trở lại ngồi bên cạnh con, Hường kiểm tra một lượt trên thân thể nhỏ bé của con gái. Có nhiều vết bầm tím tuy nhỏ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được, và mỗi khi cô chạm tay vào vết bầm tím đó, con bé lại kêu đau. Giờ đây khi biết được sự việc, Hường tự trách bản thân mình đã không có mắt nhìn người. Cô đã mang một con quỷ vào trong nhà, và nạn nhân sai lầm của Hường chính là những vết thương trên cơ thể nhỏ bé của con gái cô. Hường muốn đưa Xuân về ngoại vài ngày để con bé có thể bình thường trở lại sau quãng thời gian bị ám ảnh bởi đòn roi. Cô lúc này nói với con gái: cần đi về nhà ngoại ở vài ngày nhé. Đợi tới mọi chuyện bình thường, mẹ sẽ đón con về đây. Xuân nghe thấy được mẹ cho về bà ngoại thì mừng lắm. Con bé gạt nước mắt rồi nói: dạ mẹ cho con về bà ngoại đi, con không muốn ở lại đây đâu. Hường không hiểu ý trong câu nói của con bé là sợ người bạn ma kia, mà cô nghĩ con bé lại nghĩ những lúc bị bố dượng đánh, cho nên mới nói sợ ở đây. Thôi thì đành đưa con bé về nhà mẹ đẻ một thời gian, đợi sự việc lần này lắng xuống, con sẽ tìm đón con bé lên vậy. Cũng không còn cách nào hay hơn là đưa con bé về ngoại. Được rồi, con chuẩn bị quần áo đi, mẹ đưa con về bà ngoại, rồi mai mẹ sẽ đón con đưa con đến bệnh viện thăm khám. Xuân tròn xoe mắt hỏi mẹ: con không sao đâu, hết đau rồi mẹ ơi, con không khám bác sĩ đâu. Mẹ cho con ở bà ngoại là con khỏi thôi mà mẹ nhé. Mẹ đừng có cho con đi khám bác sĩ có được không mẹ? Biết con gái của mình sợ đi khám cho nên Hường con nói với nó: được rồi, con mau đi lấy quần áo mới đi, mẹ đưa về bà ngoại, không làm muộn là không có đi được đâu. Con gái chạy đi lấy quần áo. Hường ngồi lên trên ghế nghĩ đến Quang, tên khốn nạn đã lừa dối cô, lại còn bạo hành con gái của cô nữa. Cả đời này có lẽ Hường không bao giờ tha thứ cho tên khốn đó. Việc nữ sinh xấu số kia, cho là cô không hại chết cô gái đó, nhưng mà tang lễ của nữ sinh viên đó nhất định Hường có mặt từ đầu cho đến khi hạ huyệt, bởi vì cô gái đó vì muốn giúp mẹ con cô mà gặp nạn cho nên phải bỏ mạng. Mẹ ơi, con xong rồi. Đi thôi con. Con chờ mẹ một lát, mẹ chạy lên gác lấy đồ rồi mẹ xuống, mẹ con mình về bà ngoại. Dạ mẹ nhanh lên nha. Hường chạy lên trên tầng 2 và trong phòng làm việc của cô lấy tiền mang theo. Cô sẽ đưa cho bà ngoại của bé Xuân một khoản tiền để bà cháu chi tiêu trong những ngày con bé ở đây. Cô biết hoàn cảnh của mẹ mình không dư giả gì, cũng khó khăn, nhưng không lần nào Hường đưa tiền bà không chịu nhận. Bà nói tiền đó để chăm sóc cho bé Xuân, cháu ngoại của bà chứ bà già rồi, tiêu gì đến tiền mà phải đưa nhiều như vậy. Nghĩ tới mẹ, Hường lại rơi nước mắt. Vì mẹ cô đã ngăn cản cô đến với Quang từ những ngày đầu, theo đuổi cô mà cô không chịu nghe lời của mẹ. Mẹ ơi, lần này con sai rồi, con xin lỗi vì không nghe lời của mẹ ngay từ đầu. Gần đi nước mắt, Hương lúc này xuống nhà dắt tay con bé Xuân ra ngoài. Cô đã chuẩn bị tâm lý rằng lần này nhất định sẽ chia tay với Quang để mà bắt đầu một cuộc sống mới, để tương lai của hai mẹ con cô sẽ khởi sắc hơn. Bầu trời hôm nay âm u nhưng mà không mưa. Khi mà hai mẹ con đến nhà bà ngoại cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Hường thở phào nhẹ nhõm vì thấy thật may mắn, trên đường tới đây không bị mưa. Cô đưa tay ấn chuông cửa. Bên trong nhà bà Tính nghe tiếng chuông thì vội vàng ra mở cửa. Vừa thấy con gái và cháu ngoại, bà mừng rỡ cúi người đưa tay lên nắm con bé. Quay mặt lại rồi hỏi con gái: sao về mà không có báo trước gì vậy? Hường dắt xe máy theo sau mẹ vào trong, dừng xe máy ở vị trí quen thuộc như thường lệ mỗi khi cô về thăm mẹ. Nghe mẹ hỏi, Hường lúc này nén tiếng thở dài rồi trả lời: Con về lần này chơi với mẹ một lúc thôi. Mẹ cho con bé ở lại đây chỗ mẹ ít bữa rồi con sẽ đến đón. Bà Tính nhắm mắt quan sát con gái. Chợt bà mở to mắt nhìn những vết bầm tím trên mặt, trên cổ và hai cánh tay của con gái. Bà đặt bé Xuân xuống rồi bước tới nắm cánh tay của con gái và hỏi: Vợ chồng nhà mày lại đánh nhau có phải không? Hương không trả lời được câu hỏi của mẹ. Cô cứ vậy đứng im mà khóc. Bởi lúc này cô đang rất chán nản. Thất bại lần này kể như là một cú sốc tâm lý khá nặng đối với Hương. Sau này cô có thể sẽ không còn đặt niềm tin vào hạnh phúc mà trước khi đám cưới với Quang cô đã từng mong muốn trở thành hiện thực kia nữa. Bà Tính nhau mắt nhìn con gái rồi thở ngắt ra rồi nói: Thôi không có phải khóc, vào trong đi. Bé Tâm thấy ông ngoại đi từ trong ra thì chạy tới ôm lấy cổ của ông muốn nắm. Bà Tính quay người đi, nhưng Trần Hường kéo tay của bà lại: Mẹ ơi, Quang đánh chết người rồi mẹ, hơn nữa còn là trong nhà con. Bà Tính quay lại, ánh mắt trở nên hoảng hốt: Mày nói cái gì? Thằng Quang nó đánh chết người trong nhà, đàn ông hay đàn bà? Là một cô bé sinh viên. Thấy con bé Xuân đưa vào, chắc thấy con bị đánh, con bé muốn giúp nhưng mà không ngờ Quang lại vô tình đánh chết cô ấy. Trời đất ơi, thế bây giờ cảnh sát bắt nó chưa? Anh ta trốn rồi, giờ có lẽ cảnh sát đang truy bắt anh ta khắp nơi. Đúng là thằng khốn mà, mong cảnh sát bắt nó cho nó đền tội. Khổ thân con bé, đang còn đi học. Thế này mày đã sang nhà bé chưa? Con tính mang bé Xuân qua đây gửi bố mẹ, rồi con sang bên nhà cô bé. Mày cho mẹ đi cùng, sáng đó mày không biết cách ăn nói, người ta xót con lại đánh cho thì tội. Dạ, về mẹ đi cùng con. Được, bây giờ vào trong mày đừng có nói cho bố mày nghe. Bố mày bị bệnh tim, đừng để ông ấy ức chết. Cần biết mẹ. Hai mẹ con vào nhà, ông Bân lúc này hỏi: Hai mẹ con nói chuyện gì ngoài đó thế? Bà Tính liền đáp: Chuyện đàn bà, ông quan tâm làm gì? Hôm nay ông thích ăn gì để tôi ra chợ mua về. Ông Bân cười rồi bảo: Bà cứ mua đồ về làm cho cháu Xuân ăn, hôm nay mẹ nó cũng ở lại ăn cơm chứ. Hương liền trả lời: Con có việc chắc không ăn cùng bố mẹ, con gửi con bé ở bên bố mẹ mấy hôm, xong việc con sang đón. Ông Bân vuốt mái tóc của cháu gái rồi quay qua nói: Hai đứa bận công chuyện thì cứ để bé ở đây, bên này bố mẹ để mắt cho. Mà sao không cho con bé đi học đi, vẫn chưa tìm được trường thích hợp hay sao? Bà Tính liền nói: Tìm làm gì chứ, ngay nhà mình đây cũng có trường đó còn gì. Cứ để con bé ở đây học luôn gần nhà cũng tốt. Hương biết cô bây giờ còn vướng bận nhiều việc, thế nên nhân cơ hội này cô cho con gái ở nhà bố mẹ đẻ, học luôn ở trường gần nhà cũng tốt. Dạ, vậy để con xin học cho con bé. Bà Tính liền nói: Không cần đâu, mày bận việc thì cứ lo công việc, xin học cho cây Xuân cứ để mẹ lo. Con bé nhà bà Linh bên cạnh nhà ta là giáo viên trường đó, tôi tao qua tao nói vài câu nhờ nó giúp cho. Dạ, vậy mẹ giúp con. Chiếc điện thoại của Hường đổ chuông, cô nhìn hiển thị trên màn hình là số của anh hình sự phường nơi cô đang sống. Đứng dậy đi ra sân, cô nhận cuộc gọi thì được biết hiện giờ cảnh sát chưa bắt được Quang. Nói cô biết tin tức gì về chồng mình đang ở đâu thì cung cấp cho họ. Hường đồng ý ngay, bởi chính cô cũng muốn tên chồng vũ phu đó phải gặm quả báo về chính tội ác mà gã đã gây ra. Chào bố mẹ để ra về, Hường tìm tới một người đồng nghiệp. Đến nơi gọi cửa thì người này từ trong nhà chạy ra để mở cửa, gương mặt vui vẻ rồi hỏi: Hương, đợt này không đi làm sao? Tôi tưởng mày đi với chồng du lịch rồi chứ. Hưởng dắt xe vào trong thở dài rồi nói: Du lịch gì đâu, Quang chồng tao gây lớn chuyện rồi. Tao với ông ấy cãi nhau một trận, chẳng may có nhỏ sinh viên sống ở bên cạnh, thế con bé Xuân nhà tao khóc cho nên nó theo vào nhà. Thế cha Quang đánh tao cho nên mới vào can, nào ngờ cha đánh cái con bé chết ngay trong nhà. Bây giờ cảnh sát đang truy tìm ông ấy khắp nơi, còn nói tao biết ông ở đâu thì báo cho họ tiếp bắt. Lan liền hoảng hốt: Mày nói cha Quang đánh chết con nhỏ trong nhà, thế thì đúng là lớn chuyện. Thế mày đã mời được thầy về cúng chưa? Có người lại chết trong nhà, hơn nữa còn là chết trẻ, không tốt đâu, oán khí nặng lắm. Nó sợ oán rồi sau có muốn bán nó cũng không có cho bán được đâu. Hương lúc này liền thở dài. Tao bây giờ dối quá chẳng nghĩ được gì cả. Lan lại hỏi, thế bố mẹ của mày biết chưa? Còn bên gia đình cô bé sinh viên đó, mày sao nói chuyện với họ chứ? Ngày mai tao với mẹ sẽ qua đó xin lỗi, mong là người ta thương, đừng có trách. Lan nói, gì mà trách chứ? Biết là họ mất con gái họ xót, nhưng mày đâu phải là người trực tiếp hại chết con gái của họ đâu. Cha Quang mới là thủ phạm, mày không bao che thì họ sẽ tha thứ và không trách mày đâu. Hương gật đầu rồi nói, tao thật là mệt mỏi lắm Lan à. Mày cho tao ngủ lại đêm hôm nay, sáng mai tao qua đón mẹ tao rồi cùng tới đám tang nữ sinh kia, chứ bây giờ thực sự tao không dám về nhà. Lan thương bạn liền nói, vậy thôi mày ngủ lại tại nhà tao hôm nay đi. Mà cảnh sát họ có hỏi mày nhiều chưa? Hỏi nhiều lắm, nhưng mà suy cho cùng tao với nữ sinh viên kia đều là nạn nhân. Mà cái thằng khốn đó không đánh tao chết ngay lúc đó, chứ không là không có mạng mà gặp mày hôm nay. Chỉ buồn là nữ sinh kia giúp tao bị vậy, tao thật là thiệt áy náy. Lan liền gật đầu. Mày thì mày may mắn hơn em mấy, nhưng mà cho dù thế nào thì cha Quang cũng không thể chôn mãi được đâu. Thế nào rồi cũng sẽ bị cảnh sát bắt thôi. Hương liền đáp, không biết được là bây giờ thằng khốn đó trốn ở đâu. Tao quyết bỏ rồi, chỉ sợ thằng khốn đó lại làm phiền đến bố mẹ tao thôi Lan à. Vì bây giờ tao gửi con bên đó mà. Lan liền nói, không sao đâu. Mà dặn ông bà nếu chả có đến thì không có mở cửa rồi báo cảnh sát tiếp bắt ngay tại chỗ là được. Hương im lặng không nói gì. Lan lại tiếp, thế bây giờ mày tính sao? Về nhà chứ, không lẽ cứ ở mãi bên tao? Tao có nói là ở lì bên nhà mày đâu, chỉ là hôm nay thôi mà. Mày đi cùng mẹ sang nhà nữ sinh kia xin lỗi rồi về nhà. Chờ bên mày làm phiền mãi sao được. Đúng, phải về nhà, chứ tao cũng không muốn chứa mày đâu. Tao thật là không biết mày có phải bạn tao không nữa. Không phải bạn thì còn lâu tao mới cho mày ngủ ở nhà tao hôm nay. Thôi vào nhà đi, không cần phải bận tâm tới thằng cha Quang khốn kiếp đó làm gì cho mệt đâu. Ngồi lại nhà Lan đêm nay, tinh thần của Hương không còn như trước nữa khi mà sự việc xảy ra với nữ sinh kia. Đêm này cô nằm mơ thấy cô gái tội nghiệp ấy hiện về với một gương mặt toàn là máu. Máu cứ từ vết thương trên đầu chảy xuống mãi không ngừng. Chân cô gái nói bằng một giọng nhẹ vô cùng ai oán. Chị ơi, em chết oan quá. Không phải do tôi mà, là anh ta, là Quang đang hại chết cô. Lan lấy người của Hương gọi dậy. Cô mở mắt, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, còn chưa hoàn hồn sau giấc mơ vừa trải qua thì bên tai đang nghe giọng của Lan lầu bầu. Mày nằm mơ thế gì mà mày gào thét lớn thế? Bộ không cho anh ngủ hả? Mày hét lớn thế hàng xóm cũng bị tiếng hét của mày đánh thức rồi đó. Tao vừa nằm mơ thấy cô ấy. Lan quay mặt sang. Nằm mơ thấy con bé đó? Không phải thôi, cái chết cô bé đó làm cho mày bị sốc tinh thần mà. Ban ngày lo nghĩ nhiều quá nên ban đêm nằm mơ thì cô bé đó cũng đâu có gì lạ. Hương nghe bà nói như vậy thấy hợp lý. Cô rời khỏi giường đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Nhưng trong lúc rửa mặt xoay gương mặt mệt mỏi của mình trước gương, cô giật mình hét toáng lên rồi chạy ra ngoài. Bởi vì cô vừa nhìn thấy nữ sinh viên với gương mặt đẫm máu đang hiện ra trong gương nhìn cô bằng đôi mắt thật buồn. Lan mới nhắm mắt được một lúc, còn chưa ngủ lại được thì phải mở ra bởi tiếng hét của cô bạn thân đang hốt hoảng chạy về giường. Trời đất ơi, có chuyện gì nữa đây? Sao mày cứ hét toáng lên tiếng hà Hương? Hương chỉ tay về phòng tắm. Trong đó tao vừa nhìn thấy cô bé. Lan ngắn ngầm ngồi dậy, cô đi thẳng vào kiểm tra một lượt phòng tắm rồi quay trở ra. Làm gì có trong đó? Mày mơ ngủ rồi nhìn đâu cũng thấy gặp ma. Đi ngủ đi, đừng có hét lên nữa, không là tao cho mày về nhà ngủ đấy. Hương đi nhanh tới nhìn vào bên trong phòng tắm một lần nữa, và quả nhiên đúng như lời của Lan nói, trong đó hoàn toàn không gì có gì khác như cô thấy cả. Trở lại giường nằm xuống bên cạnh cô bản thân, Hương cảm thấy trong đầu có quá nhiều nghi vấn mà cô chưa có được đáp án. Không thể ngồi lại được vì còn nghĩ tới hình ảnh cô sinh viên chết oan ức hiện về trong mơ, làm cho Hương ngồi dậy. Cứ như vậy thức cho đến tận sáng, không thể nào ngủ được. Sáng ngày hôm sau, Hường rời nhà Lan và đến đón mẹ cùng tiết dự tang lễ của nữ sinh. Khi đến nơi, quang cảnh tang thương làm cho Hường không cầm được nước mắt. Khi bên tai của cô là tiếng gào khóc của người nhà họ. Thế hai người đi vào đứng bên cạnh bàn tiếp khách. Em gái của nữ sinh đã mất kia đi tới đứng trước mặt rồi hỏi. Cháu chào bác, em chào chị. Cảm ơn hai người đã viếng chị gái cháu. Hường khẽ gật đầu, cô nói. Em đợi chị vào viếng xong rồi gặp em và mẹ em để nói chuyện một lát được không? Cô gái gật đầu. Đợi hai mẹ con của Hường viếng xong thì dẫn cả hai theo sau tới một gian nhà trên tầng 3. Một lát sau, cánh cửa được người bên trong mở ra. Đi vào là mẹ của nữ sinh viên, gương mặt của bà trông cực kỳ mệt mỏi. Chị và cháu đây không cần phải xin lỗi. Có trách cũng là chỉ trách ông trời không có mắt. Con gái tôi sống lương thiện như vậy mà ông ấy không thương, bắt con bé chết một cách oan uổng như vậy. Trước lời nói của người mẹ, cả bà Tính lẫn Hường đều hết sức bất ngờ. Thật không ngờ mẹ của nữ sinh lại biết được hai người là ai. Bà Tính lúc này lựa lời nói. Mong chị và cháu đây tha lỗi cho con gái tôi. Sự ra đi đột ngột của cháu nhà ta làm cả tôi và cái Hường đều vô cùng đau xót. Nhưng mà chị cứ yên tâm, gia đình tôi tuyệt đối không bao che cho kẻ ác. Thằng con rể tôi sớm muộn gì cũng bị pháp luật trừng trị. Nhưng sao chị biết hai mẹ con làm? Bà Nga ngăn lời của bà Tính, bàn tay gắn đi nước mắt mới vừa tràn mi, bà nói. Tôi nói chứ chắc chắn chị đã tin. Đêm qua tôi nằm mơ thì con bé nó nghiện về. Nó nói với tôi hai người sẽ tới đây. Nói tôi đừng có oán hận gì hai mẹ con chị. Nhìn con bé mà tôi... Bà Nga nói đến đây thì dừng lại. Cổ họng như bị mắc nghẹn không nói được tiếp. Bà ôm mặt khóc nức nở. Còn cái lớn của bà ra đi đã chính là một mất mát quá lớn đối với bà. Từ lúc hay tin con gái mất cho đến bây giờ, không biết bà đã ngất đi bao nhiêu lần. Bên ngoài có tiếng chân người chạy tới nhanh mỗi lúc một gần. Cả bốn người quay mặt nhìn ra cửa sổ. Và rồi người chạy tới kia đứng trước mặt hai người. Đó là Nam, bà trai của nữ sinh viên xấu số. Bác ơi, đến giờ rồi mình ra ngoài thôi. Bà Nga gật đầu rồi cùng con gái và hai mẹ con của Hường ra ngoài. Đã đến giờ đưa nữ sinh xấu số tên Hồng kia đến nghĩa trang. Bên ngoài khách lần lượt ra về, những người ở lại sẽ cùng gia đình lên ô tô đưa Tiến Hồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Tính và Hường có mặt cho tới khao khi hạ huyệt mới chào từ biệt gia đình của Hồng để trở về. Hường đưa mẹ về rồi về lại với con gái cho tới khuya rồi mới trở về nhà. Ngôi nhà sau khi nữ sinh viên kia chết tại đây, bây giờ bao trùm toàn bộ là một không gian lạnh lẽo. Ngay khi đặt chân vào trong nhà, hình ảnh cô gái xấu số bị quang đánh chết lập tức ùa về bao trùm đi tâm trí của Hường, làm cô không chịu được muốn rời đi. Nhưng cô phải biết đi đâu bây giờ. Cô không muốn sang nhà mẹ đẻ vì sợ làm phiền ông bà. Cô không thể sang nhà Lan vì sợ khi ngủ gặp ác mộng làm cho cô bản thân mất ngủ. Hường quyết định ở nhà. Cô tắm rồi thay đồ ngủ leo lên giường. Nhưng chưa ngủ được vì bên tai vừa nghe tiếng động lạ từ trong phòng khách. Cô ngồi dậy im lặng lắng tai nghe tiếng động đang không ngừng truyền tới tai của cô. Không phải là tiếng động mà là cô đang nghe thấy lúc này là tiếng đồ vật bên ngoài được ai đó di chuyển. Phải chăng là Quang về? Hắn có chìa khóa nhà, rất có thể là tên chồng xấu xa của cô tìm về lấy đồ rồi đem bán lấy tiền. Ngay tới đây thôi, cơn tức giận trong cô trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Cô lập tức rời khỏi giường đi nhanh ra khỏi phòng ngủ. Nhưng bất ngờ cô khựng lại khi hai chân mới vừa đi tới phòng khách. Trước mắt cô là cô nữ sinh đã chết. Cô bé đứng đúng chỗ bị quang đánh chết. Toàn thân từ đầu tới chân đều là máu. Máu chảy mãi từ vết thương chí mạng nơi vùng đầu không ngừng chảy xuống gương mặt trắng xanh và bộ quần áo trắng cô bé đang mặc. Chị ơi, em chết oan quá. Hường run rẩy đưa tay lên véo thật mạnh một bên má để kiểm chứng xem có phải cô đang nằm mơ. Và cảm giác đau đã chứng thực cho cô biết được rằng đây không phải là mơ mà là thật. Cô nữ sinh không may mắn bị chồng cô hại chết bây giờ đang hiện ra đứng trước mặt của cô. Bà thần của cô giờ đã đỡ sợ hơn, cô bước thêm một bước rồi nói: "Chị xin lỗi." Hường nói đến đây thì nữ sinh kia đã biến mất trước mặt cô, không còn thấy nữ sinh viên đó đâu. Trần trong phòng ngủ của cô có tiếng động, một vật mới từ rơi xuống đất. Cô quay mặt đảo mắt nhìn khắp nhà nhưng không thấy cô nữ sinh kia đâu. Quay trở vào trong phòng ngủ thấy chiếc gương nhỏ mà cô đã mua trong một lần đi du lịch cùng bạn. Nhận cái gương nhỏ đó trên tay, cô cất vào túi vì con gái cô, con bé Xuân thực sự là rất thích cái gương nhỏ này. Con bé luôn mang theo nỗi khi mà mẹ con cùng đi ăn ở bên ngoài. Giờ bên cạnh không có cái gương nhỏ này, chắc hẳn con bé sẽ buồn lắm. Nghĩ vậy cô quyết định mai sẽ mang quà cho con bé. Trong một căn hộ chung cư, lúc này ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn ngủ hắt ra trên nửa gương mặt của Quang. Hắn nằm cạnh nhân tình, mặc dù bản thân đang chạy trốn, nhưng xem ra gác không có sợ, ngược lại còn ngủ rất ngon. Chợt một bàn tay đang đưa từ phía bên ái nhân tình bên cạnh đặt lên trên mặt của gã. Đang ngủ ngon bị phá giấc, Quang hai mắt vẫn nhắm không mở ra miệng nào bầu. "Để im cho anh ngủ nào, sao mà còn dậy sớm lên tàu?" Bàn tay với những chiếc móng dài vẫn chưa dừng lại, Quang chợt mở mắt vì cái cảm thấy bàn tay của ả tình nhân bên cạnh sao hôm nay lại lạnh như vậy. Chợt gã đưa bàn tay lên nắm bàn tay đang đặt trên mặt, nhưng bỗng bàn tay đó thu lại rất nhanh. Quang ngồi bật dậy, quay mặt nhìn thật nhanh sang ả nhân tình thì thấy ả đang ngủ say. "Gì vậy, mình nằm mơ sao?" Ả nhân tình cũng tỉnh dậy từ lúc Quang ngồi bật dậy, ả mấp máy miệng: "Gì vậy anh, sao bảo sáng dậy sớm còn lên tàu, sao còn không ngủ đi?" Quang đưa nhanh tới nắm lấy tay của ả, nhưng khác hẳn với bàn tay đặt lên mặt của gã, bàn tay của ả nhân tình lúc này ấm áp chứ không lạnh ngắt như ngầm trong nước đá kia. Ả nhân tình kéo Quang nằm xuống rồi nói: "Anh nằm xuống đi, cứ ngồi trên giường mãi vậy ngủ đi chứ, mà anh muộn giờ lên tàu là không có chuyến sau nữa đâu." Quang nằm lại xuống như cũ, hai mắt của gã cay xè vì chưa ngủ đủ giấc. Bàn tay của ả tình nhân kia vòng qua ôm lấy gã, Quang giúp gã bình tĩnh trở lại. Vừa rồi hiện tượng kỳ lạ kia gã cho rằng nằm mơ, cho nên thật nhanh đã loại được khỏi đầu, và rồi giấc ngủ dần trở lại. Nhưng mà đêm này đúng là đêm dài nhất cuộc đời của Quang, khi gã vừa ngủ thiếp đi chưa bao lâu thì một lần nữa bị đánh thức. Nhưng mà lần thức dậy thứ hai này, Quang phải thầm hét lên kinh hãi khi một người đang ngồi ngay đầu giường bên cạnh gã. Không thể cử động được tay chân, cả cơ thể rơi vào trạng thái bóng đè, chỉ có cái đầu là còn hoạt động được. Hồn ma kia quay lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Quang nhận ra được là nữ sinh không may chết dưới tay của mình. Cả ú ớ trong miệng không nói được, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Bất lực mở to hai mắt nhìn nữ sinh viên đang đưa bàn tay lạnh lẽo tới đặt trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của mình. Gương mặt của nữ sinh đang đưa tới gần hơn, từ cái miệng đang há kia là cái lưỡi dài đưa tới miệng của gã. Quang ú ớ bất lực. À nhân tình nghe tiếng hét kinh hãi của Quang thì mở mắt bật dậy. Thế Quang đang quỳ gục nơi góc phòng, hai tay đang ôm chặt lấy cổ họng và miệng không ngừng nôn ói ra những chất dịch màu đen. Mùi hôi thối từ chất dịch nhầy từ trong miệng của Quang ói ra sàn, làm cho ả nhăn mặt không dám lại gần. "Anh nôn cái gì mà khiếp thế?" Quang nghe vậy thì ú ớ đáp: Là nó hiện về, không ở đây được nữa, nó đang ở đây. Quang nói dứt lời thì gã tiếp tục ói mửa. Chất dịch nhầy nhụa màu đen lại tiếp tục tuôn ra từ miệng của gã thành vũng dưới sàn. Mùi hôi thối nồng nặc hơn làm cho ả nhân tình của gã không thể chịu đựng thêm. Ả rời khỏi giường đi nhanh tới lấy quần áo mặc vào trong người, rồi gấp gáp mở cửa rời đi, để lại Quang vật vã với từng đợt ói mửa quặn thắt dạ dày. "Hãy buông tha cho tao đi, tao không muốn làm vậy đâu, tao xin mày đấy, chỉ là tao lỡ tay thôi mà." Phía sau Quang lúc này một cái bóng trắng dần hiện mỗi lúc một rõ. Nữ sinh viên xấu số đang quan sát gã bằng đôi mắt oán trách, như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Quang quay mặt lại và ngay khi gã nhìn thấy nữ sinh viên kia hiện về thì toàn thân của gã cứng đờ, hoàn toàn không cử động được. Và bên tai lại vang lên giọng nói như thôi miên: tại sao anh làm vậy? Tại sao lại giết tôi? Tôi muốn anh chết, muốn anh trả mạng cho tôi. Và sau câu nói ấy, Quang không còn nhận thức được gì, đôi mắt trở nên đờ đẫn, đứng dậy đi về hướng ban công đang mở kia, trèo lên rồi tung mình nhảy xuống. Sáng hôm sau, người dân sống trong tòa chung cư phát hiện một thi thể nằm dưới đất. Toàn thân của Quang đã nát bấy, phần mặt không còn nhận dạng được nữa. Công an xác minh được danh tính của Quang qua tấm thẻ căn cước nằm trong ví tiền mà gã để trong túi quần. Tin tức Quang nhảy từ tầng cao xuống tự vẫn nhằm trốn tội giết người thật nhanh có mặt trên khắp các trang báo. Hương cũng vừa đọc được những dòng tin tức ấy, cô cảm thấy tiếc cho Quang. Mặc dù vẫn biết việc làm ác thì gặp áo ứng là việc sớm muộn. Là ở chỗ là Quang trước giờ rất sợ chết, thế thì tại sao các cô đủ can đảm nhảy từ tầng cao xuống chết một cách khủng khiếp như vậy? Cô thầm nghĩ, phải chăng nữ sinh viên kia đã nghiện về với cô thì cũng nghiện về với Quang? Rồi thì cái chết của gã có khi nào cũng có liên quan tới nữ sinh viên đó không? Tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ liên hồi làm cho Hương giật mình. Cô bừng tỉnh nhận ra được ai đang gọi tới. Là mẹ cô. Bà lo lắng nên ngay khi hay tin Quang chết, bà gọi tới để hỏi thăm, vì sợ tinh thần của con gái suy sụp. Con không sao đâu mẹ. Anh ta chết là do trả tội ác mình gây ra, tự làm tự chịu, không trách được ai. Mẹ hiểu. Mẹ gọi sang là lo cho con thôi, sợ con lại buồn. Thế lúc nào về mẹ đi? Con bé nó cứ hỏi mẹ đấy. Con cũng đang tính sang mẹ đây. Con mang cho con bé cái gương nó thích, để ở bên này chắc con bé không dùng sẽ buồn lắm. Cái gương nhỏ hả? Mẹ có nghe con bé nó nhắc gì mà người bạn nào trong đó cái gương đó thì phải. Con bé cứ nói vậy chẳng biết thực hư thế nào. Con bé nó nói lung tung đó thưa mẹ. Làm gì có người bạn nào trong gương, trẻ con mà. Nó cứ hay thích tưởng tượng ra mấy cái không có thực, đặc biệt là mấy người bạn vô hình có năng lực siêu nhiên, trông giống như mấy bộ phim hoạt hình đâu mẹ. Hằng nói chuyện thêm với mẹ 5 phút thì cô tiếng chuông cửa. Cô chào mẹ rồi tắt máy, đứng dậy đi nhanh ra xem ai ở ngoài cửa. Người tới là một cô gái còn trẻ lắm, chỉ khoảng 18-19 tuổi. Thấy cô gái chào mình, Hương liền mở cửa. Chào em tìm ai vậy? Dạ em hỏi có phải chị Hương không ạ? Ờ đúng chị. Chị có quen em sao? Chị em mình gặp nhau ở đâu mà chị không nhớ? Xem lại biết nhà chị mà tìm đến đây. Cô gái dè dặt hỏi. Em có thể vào trong nhà nói chuyện với chị được không? Được chứ, mời em. Cô gái đi vào bên trong, tiến lại ghế ngồi. Hưng đi rót hai cốc nước rồi quay lại ngồi xuống đối diện, đặt cốc nước trước mặt rồi hỏi. Em có chuyện gì muốn nói với chị sao? Cô gái gật đầu rồi bắt đầu nói. Dạ em đến tìm chị là nhờ thông tin của nữ nhân viên tại quầy bán hàng đồ lưu niệm. Chị có để lại số điện thoại tại quầy để tích điểm. Em biết câu hỏi thông tin của chị, cả em và cô ấy đều không đúng, nhưng em có việc quan trọng cần phải gặp chị để nói chuyện. Hương liền mỉm cười. Thì ra là vậy. Đúng là chị có mua đồ ở cửa tiệm đó. Hương chỉ ra một cái gương nhỏ đặt lên bàn. Đó, chính là cái gương đó đó. Con gái của chị thích lắm. Cô gái nhìn thấy cái gương thì hai mắt sáng lên. Thật nhanh với tay cầm lấy chiếc gương, cô gái hoảng hốt. Cái gương này chị sẽ mất một miếng bùa đằng sau rồi phải không? Hương lúc này liền đáp. Em nói bùa là sao? Chị không hiểu. Hôm đó chị mua cũng không có để ý, không biết đằng sau có dán bùa không. Nhưng mà sao vậy em? Bộ cái gương này có chuyện gì sao? Cô gái gật đầu nghiêm trọng đáp. Dạ vâng chị, cái gương này không phải là gương thường đâu. Em không hiểu vì sao nó được bày bán tại cửa hàng lưu niệm đó, nhưng mà lúc em phát hiện ra thì nhân viên nói bán cho chị rồi. Trước đó em nói là sẽ mua lại, nhưng mà em quên mang tiền theo cho nên chưa mua được ngay. Em có dặn là để cho em, vậy mà nhân viên vẫn bán cho chị, nên là lúc em quay lại thì cái gương này đã không còn ở đó. Em phải hỏi mãi chị bán hàng mới cho em thông tin của chị. Hương lúc này tò mò. Thế rốt cuộc bên trong cái gương này có chưa bí mật gì sao? Em nói rõ chị nghe được không? Cô gái liền đáp, em không giấu gì chị, cái gương này là của mẹ em, bà là một thầy pháp. Trong một lần đi trục vong, mẹ em đã đem cái vong đó nhốt vào trong cái gương này. Nhưng em thật không hiểu tại sao cái gương này lại được bày trên quầy trong cửa hàng lưu niệm. Hương liền gấp gáp hỏi, sao lại có chuyện đó? Có khi em nhầm lẫn không? Chứ quầy lưu niệm họ chỉ bán đồ mới thôi, chứ không mua lại đồ cũ bán cho khách đâu. Cô gái liền đáp, em chỉ sợ nhân viên của cửa hàng tình cờ bắt được, hoặc là mua lại của ai đó rồi mang vào cửa hàng bán kiếm lời. Tại cái gương của mẹ em rất mới mà. Còn việc có nhầm lẫn hay không thì em cam đoan với chị là không nhầm được đâu. Tại cái gương này mẹ em có khắc tên của bà ở góc phải phía sau. Chị xem đi, đúng là tên của mẹ em. Cô gái nói rồi đưa phía sau cái gương cho Hường nhìn. Ngay khi nhìn thấy cái tên được khắc đằng sau, làm cho Hường hết sức kinh ngạc. Thật không ngờ cô mua phải đồ cũ đem về nhà. Nghe cô gái này nói cái gương không phải là gương thường, nó được sử dụng để nhốt vong hồn thì càng làm cho cô thêm kinh hãi. Chị thật không ngờ nhân viên cửa hàng đó lại dám mang đồ cũ ra bán cho khách. Sau việc này chị quay lại đó nói cho ra nhé. Cô gái liền gật đầu. Việc đó để sau đi chị. Việc quan trọng bây giờ là cái gương này đã bị phá phong ấn. Phong quỷ trong cái gương này thoát ra ngoài. Không biết con gái của chị có nhà không? Em muốn gặp con bé nói chuyện một chút. Hường nghe cô gái muốn gặp con bé để nói chuyện thì liền cười bảo, tiếc quá con bé bây giờ không có ở nhà. Em muốn gặp con gái chị để nói chuyện gì vậy? Nếu cần thiết em cũng có thể nói chuyện trực tiếp với chị được. Dù sao chị cũng là mẹ của nó. Con bé liền dè dặt đáp, em sợ là con bé bây giờ đang bị vong trong cái gương này đeo bám. Nếu không nhanh thu vong quỷ đó lại vào trong cái gương này, e là nó sẽ làm hại con gái của chị. Hường nghĩ lại khi nãy mẹ cô có nói chuyện của con gái của mình, có nói là có người bạn sống trong gương, thì lập tức sắc mặt biến chuyển. Nhìn cô gái với ánh mắt hoang mang, Hường gấp gáp, em nói thật sao? Thế bây giờ chị đưa em tới gặp con bé, em có thể giúp con gái của chị được chứ? Cô gái liền gật đầu, tất nhiên là giúp được cháu rồi chị. Mục đích của em vất vả tìm đến chị cũng vì chuyện này. Em chỉ lo lắng vong quỷ đó sẽ tiếp tục hại người. Nhưng em vẫn đến muộn mất rồi, vong quỷ đó vẫn thoát được ra ngoài. Hường không chậm trễ, cô lái xe đưa cô gái cùng cái gương đến nhà mẹ đẻ để gặp con gái của mình, vì hy vọng cô gái lạ mặt này có thể giúp con bé. Khi đến nơi dừng xe bên ngoài cửa, cả hai đang nghe tiếng hét con bé từ trong nhà phát ra. Biết có chuyện không hay xảy đến, cô gái lấy cánh tay của Hường rồi gấp gáp, chị mau gọi bác mở cửa, con bé gặp chuyện rồi. Hường có chìa khóa nhà, không mất nhiều thời gian, cô đã mở cửa chạy thẳng vào trong. Cô gái thấy như vậy, nhưng còn chiếc xe máy của Hường, cho nên đã lại dắt xe vào trong, đóng vào khóa cửa rồi mới chạy theo. Bé Xuân lúc này đang lăn lộn trên sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, xem chừng con bé vô cùng đau đớn. Bà ơi, cháu đau đầu lắm. Hường bất ngờ xuất hiện, phía sau còn có một cô gái lạ mặt, không khỏi làm cho cả hai ông bà ngạc nhiên. Xen vào đó là sự tò mò về cô gái lạ mặt kia. May quá con đến rồi, mà đưa con bé đi bệnh viện. Con bé nó đang chơi bình thường tự nhiên lăn ra, ôm đầu kêu đau làm bố mẹ hoảng quá. Bố con đang gọi cứu thương. Cô gái đưa tay tới ngăn ông Bân lại, cô liền nói, không phải cô bé đau đầu vì bệnh đâu, hai bác đừng gọi cứu thương, đến bệnh viện sẽ không có tác dụng gì cả. Cả nhà bình tĩnh để nghe cháu giải quyết chuyện này. Dù sao sự việc này cũng do mẹ cháu bất cẩn mà ra. Cháu thay mặt mẹ xin lỗi cả nhà mình. Do mẹ cháu đi lại không có tiện nên không thể cùng cháu tới đây, mong hai bác và chị thông cảm. Ông Bân khó hiểu liền hỏi, khoan đã, thế cô là ai? Tại sao lại do mẹ cô bất cẩn là thế nào? Việc này dài lắm, cháu chưa thể giải thích cho bác nghe. Bây giờ việc quan trọng giúp cô bé, khi xong việc cháu kể lại toàn bộ cho hai bác. Cô gái nói xong liền đi tới ấm bé Xuân lên tay và quay mặt sang với Hường. Chị đi cùng em với cháu đến gặp mẹ em nhé. Sao cơ? Đến nhà cô hả? Dạ. Nếu đến nhà em kịp thì con gái của chị không sao, nhưng mà phải nhanh, nếu không sẽ không kịp mất. Ông Bân và bà Tính đều mở to mắt quay sang bốn mắt nhìn nhau vì chưa hiểu cô gái lạ kia nói gì. Tự dưng xuất hiện trong nhà, lại thêm mang cháu gái ông bà đến nhà cô ta. Ông Bần chịu không nổi rồi nói: "Cháu gái tôi đang đau đầu, sao không đưa nó đến bệnh viện mà lại đưa nó đến nhà cô là sao?" Hương nói với cô gái: "Thôi được rồi, chị sẽ đi cùng em." Bé Xuân ngơ ngác nhìn người lạ, nhưng con bé không khóc vì thấy mẹ đi cùng. Trước khi nổ máy phóng đi, Hương quay mặt lại nói với bố mẹ: "Bố mẹ đừng lo, con đi cùng em ấy và con bé, có gì con sẽ kể lại." Bà Tính nói với theo: "Đi đường cẩn thận, có gì phải gọi cho bố mẹ ngay." Hương lái xe theo chỉ dẫn của cô gái đến trước một ngôi nhà 4 tầng nằm trong một con ngõ nhỏ thì dừng lại. Cô gái xuống xe và đàn bé Xuân đứng bên cạnh. Con bé quay lại nhìn mẹ thì nhận được cái gật đầu kèm theo nụ cười tươi của Hương nên không còn thấy sợ nữa. Cô gái nói với Hương: "Chị và cháu vào nhà đi, mẹ em đang chờ bên trong." Hương gật đầu rồi dắt tay bé Xuân đi vào trong. Ngay từ lúc đi vào bên trong ngôi nhà, một cảm giác rờn rợn bao trùm lấy cả hai mẹ con. Đây là lần đầu tiên Hương có cảm giác kỳ lạ. Mẹ của cô gái là một người ăn mặc quái dị. Bà ta ngồi quay lưng hướng ra cửa chính, mặt hướng về ban thờ đang nhăn khói nghi ngút. Nghe tiếng con gái, bà mở mắt quay lại, nhìn thấy Hương và bé Xuân thì liền đứng dậy mỉm cười: "Thật là may quá hai mẹ con tới đây rồi." Hương cúi đầu mỉm cười chào, bé Xuân cũng ngoan ngoãn chào bà. Con bé đứng sát mẹ, nhưng lúc này có chuyện lạ bất ngờ diễn ra làm cho Hương vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì tiếng gầm gừ đang phát ra từ miệng của con gái mình. Bàn tay của bé Xuân như là của một người khác vậy. Con bé nắm chặt lấy tay của cô, nhưng sức lại như một người trưởng thành. "Đau quá!" Hương kêu lên một tiếng, cô gái đứng bên cạnh liền kéo bé Xuân lại. Và con bé lúc này như phát điên, nó gào hét và muốn bỏ chạy. Chứ chặn lấy con bé, miệng cô gái không ngừng đập chú. Mẹ cô gái bắt đầu làm phép trước con quỷ đang ám lấy thần xác của bé Xuân. "Thứ gì bên trong con gái cháu vậy?" Hương lo lắng hỏi mẹ cô gái liền đáp: "Vong quỷ này thoát ra khỏi cái gương khi phòng ấn đã bị phá hủy. Đây là do lỗi của tôi nên thành ra như vậy. Cô yên tâm, tôi sẽ cứu con gái của cô không sao cả. Giờ cô hãy giúp con gái của tôi giữ chặt lấy con bé." Hương gật đầu làm theo. Hai người giữ chặt lấy bé Xuân, nhưng vong quỷ bên trong con bé có sức mạnh vô cùng to lớn. Phải vất vả lắm Hương và cô gái mới giữ được con bé. Bà thầy quát lớn rồi vung kiếm đánh vào những nơi trọng yếu trên cơ thể con bé. Mặc dù đánh rất nhẹ nhưng đánh vào đâu con quỷ kêu gào đau đớn. Bà thầy đưa cái gương tới trước mặt con bé Xuân. Ngay lúc này khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương con gái của mình, Hương phải thét ầm lên kinh hãi. Bởi hình ảnh phản chiếu của bé Xuân trong gương chính là vong quỷ đang ám con gái của mình. Chỉ trong thoáng chốc, vong quỷ đã bị cái gương hút vào. Hương ôm chặt lấy con gái trong nỗi hoảng sợ tột độ. Cô không thể nào tin nổi vào mắt của mình khi phải chứng kiến chuyện xảy ra trước mắt. Bé Xuân lúc này do mệt quá ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Cô gái đi tới bên cạnh, bàn tay đưa lên vuốt tóc con bé rồi nói: "Không sao rồi, công may là em tìm đến kịp, vong quỷ chưa thể tìm hại con bé." Bà thầy liền lên tiếng: "Không phải, vong quỷ không làm hại con bé đâu, ngược lại còn bảo vệ nó nữa." Hương chợt nhớ lại những lần con bé nhắc tới người bạn vô hình của nó liền nói với bà thầy: "Có thể đúng như lời bác nói, cháu từng nghe con bé nói về một người bạn trong gương, nhưng mà lúc đó cháu chỉ nghĩ người bạn mà con bé nói chỉ là do con bé tưởng tượng ra. Nào ngờ lại là..." Bà thầy mỉm cười: "Thì cũng thật không ngờ tới, không ngờ rằng vong quỷ này lại không hại cô bé. Đây cũng được coi là may mắn. Vong quỷ đã trở về nơi nó thuộc về, từ nay không còn hại người được nữa. Việc xảy ra lần này do tôi bất cẩn, thật là xin lỗi hai mẹ con nhiều lắm." Bà thầy nói xong liền đưa tới trước mặt hai mẹ con một lá bùa. Cô nhận lấy lá bùa này, mang về dán bên ngoài cửa chính. Ma quỷ có mạnh tới cỡ nào cũng không thể vào được nhà đâu. Hương nhận lấy lá bùa trên tay của bà thầy rồi cất cẩn thận vào trong túi. Cô gái lúc này liền nói: "Hai mẹ con ở đây dùng bữa với mẹ con em rồi về. Đi đường xa đến đây cũng mệt lắm rồi phải không?" Hương không muốn ở lại nhưng nhìn bé Xuân đang ngủ thiếp đi trên tay, làm cô khó mà thể từ chối. Đặt con bé nằm xuống ghế sofa, Hương ngồi nói chuyện với con gái của bà thầy cho tới giờ ăn. Người giúp việc lần lượt dọn đồ ăn ra bàn. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Bé Xuân giờ đã được an toàn. Kể từ đây về sau không nghe thấy con bé nhắc tới người bạn vô hình trong gương thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.